Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Tề phủ chớ chú. Tề Trương theo điển hoa phù lực đứng dậy sau đó dò hỏi: "Tiên sư, ngài ở trước cửa nói, Trương trên thân cái này sát khí cùng phong thủy có quan hệ, chẳng lẽ chính là Trương đánh vài cái giả sơn sau đó bắt đầu?" Điển Hoa gật đầu nói: "Không sai, người cảm giác được cái kia giả sơn di động vài cái, cũng không phải là ảo giác, nó xác thực di động, chỉ là không phải thực thể di động, mà là phong thủy trên ý nghĩa bản chất di động, người chuyển động tề phủ phong thủy cục bên trong mấu chốt nhất bộ phận. Phong thủy phản phệ phía dưới, người đương nhiên phải tiếp nhận âm sát chi khí ô nhiễm. Bất quá, hòn núi giả cũng không phải người nào muốn động liền có thể động. Tại ngươi đánh cái kia vài cái giả sơn trước đó, có một cái phong thủy nhất đạo bên trên cao nhân đã khiêu động giả sơn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể rời đi giả sơn, chỉ là đối phương sợ phong thủy cục phản phệ, mới làm cục cho ngươi đánh giả sơn vài cái, hoàn thành sau cùng trình tự. Bất quá, cái này người cũng là thủ đoạn cao minh, hắn lại dùng những phương pháp khác hạn chế ngươi phản phệ, đem âm sát chi khí số lượng khống chế tại thấp nhất trình độ. Không thì, ngươi cũng không phải là đơn giản nóng nảy bướng bỉnh, chỉ sợ sớm đã bị âm sát chi khí ô nhiễm biến thành điên cuồng ngu dại người. Cái này hậu trường, hắc thủ, cho người ta cảm giác thật là mâu thuẫn a. Là hao tâm tổn trí thiết kế hại người, liền hao hết thủ đoạn nắm giữ lấy số lượng, không nguyện ý đối Tề Trương tạo thành quá nghiêm trọng hậu quả. Không chỉ là Tề Trương, bây giờ trở về nhớ tới, Tề Nhận trong sân quỷ quái cũng rất kỳ quái, trước đó điểm hóa phong thủy bí thuật các loại trước đó, đối quỷ quái cũng không lý giải sâu nhập. Cảm thấy Tề Nhận có thể tại quỷ quái xâm hại phía dưới bảo trì bình thường. 10 phần không tầm thường, nhưng cũng bình thường. Thế nhưng bây giờ trở về nghĩ một hồi, lại khắp nơi lộ ra không bình thường. Tề Nhận trong sân cái kia quỷ quái am hiểu công kích linh hồn. Nguyên chủ cùng cái khác trực đêm người hầu đều là một kích mà chết. Tề Nhận mặc dù là cương khí võ giả, theo An Vương đội tàu ứng đối bên trong có thể đạt được cương khí xác thực có thể tổn thương quỷ quái, thế nhưng căn cứ điển hoa thôi diễn, cương khí chỉ có bao trùm đến đầu mới có thể đối kháng linh hồn công kích, mà căn cứ hắn thôi diễn, cương khí bao trùm đầu cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, đối cương khí võ giả tới nói là một cái cực trọng yếu hạm nhi. Căn cứ điển hoa quan sát, Tề Nhận cũng không có đạt đến dạng này trình độ. Như thế, hắn vì cái gì không có việc gì, mà làm hắn gác đêm người hầu cùng nguyên chủ, lại đều xảy ra chuyện, bị quỷ quái giết chết. Bây giờ trở về nhớ tới, cái kia quỷ ám muội không giống như là yếu hại Tề Nhận, ngược lại giống như là đang hù dọa hắn, chọc ghẹo hắn. Cùng Tề Trương bên này, ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này hai cha con, Điển Hoa đột nhiên trong lòng hơi động. Cha con, huynh muội, Tề Linh, nàng đột nhiên theo trên núi giả ngã xuống. Chỉ sợ, Tề cư sĩ, Tề Linh rất có thể cũng bị sát khí xâm nhiễm. Tốt nhất mang tới để cho bần đạo kiểm tra một chút. Nếu là thật sự, có thể tại chỗ tịnh hóa một chút. Dụ công tử lúc ấy cũng ở tại chỗ, mặc dù không có động giả sơn, bất quá tốt nhất cũng kêu đến để cho bần đạo kiểm tra một chút việc quan hệ hắn mấy cái con cái. Tề Nhận lập tức gật đầu nói: phải nói, vâng, Nhận sẽ đem Linh Nhi cùng Du Nhi gọi tới. Điển Hoa dùng vọng khí thuật trước đó liền nhìn qua Tề Nhận. Tề Nhận cũng không có bị âm sát chi khí xâm nhiễm. Bất quá hắn trải qua là quỷ quái quấy rối, không có bị sát khí ô nhiễm cũng bình thường. Tề Linh rất nhanh liền bị dẫn đưa tới. Điển Hoa dùng vọng khí thuật xem xét. Quả nhiên, Tề Linh cũng bị sát khí xâm nhiễm. Cùng Tề Trương đồng dạng, số lượng 10 phần ít. Hợp thật là không có xâm nhiễm linh hồn. Chỉ đạt tới ảnh hưởng hắn tính tình trình độ. Điển Hoa lập tức để cho tiên kiếm vì Tề Linh tịnh hóa trên thân âm sát chi khí. Tề Linh âm sát chi khí tịnh hóa sau đó, trên thân lệ khí lập tức biến mất, khí chất cùng trước đó nhìn thấy Tề Linh hoàn toàn khác biệt. Trở nên hoạt bát linh động, lại đã không còn nguyên lai ngang ngược chi khí. Tề Linh hoạt bát chạy đến Điển Hoa bên cạnh, hưng phấn hoảng sợ nói, đây là tiên kiếm, ta biết, đây là truyền thuyết là tiên kiếm, ngài là tiên nhân sao? Điển Hoa lắc đầu nói, còn không phải. Tề Linh nhìn Điển Hoa không dễ dàng tiếp cận bộ dáng, lại nhìn về phía Tiểu Khấu, dò hỏi, ngươi là nam hài nhi hay là nữ hài nhi? Tiểu Khấu sửng sốt một chút, hồi đáp, nữ hài nhi, a, quá tốt rồi, ta cũng là nữ hài nhi. Tề Linh hưng phấn hoảng sợ nói, Điển Hoa thật không biết cái này có cái gì tốt hưng phấn. Tốt kinh hô, 6, 7 tuổi tiểu nữ hài nhi, thật là không hiểu rõ các nàng suy nghĩ cái gì. Còn tốt, như bây giờ hoạt bát sáng sủa bộ dáng, dù sao cũng so nguyên lai lần đầu gặp mặt lúc hùng hài tử bộ dáng. Muốn tốt nhiều, tại Tề Linh quấn lấy Tiểu Khấu hỏi lung tung này kia lúc. Dù công tử vào lúc này mới khoan thai tới chậm, Điển Hoa dùng vọng khí thuật. Nhìn về phía Tề Du, rõ ràng sửng sốt một chút. Cái này khí vận, Tề Nhận nhìn thấy Điển Hoa nhìn thoáng qua Tề Du vậy mà đều ngạc nhiên một chút. Gấp gáp hỏi, tiên sư, Du Nhi hắn, thế nào? Điển Hoa một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tề Du khí vận. Kết hợp với vừa mới nhìn qua phong thủy, tay phải không tự giác bấm đốt ngón tay lên. Không đến một chén trà công phu, liền đình chỉ bấm đốt ngón tay, hít sâu một hơi, ngưng trọng mở miệng dò hỏi, quý phủ có phải hay không liên tục đời thứ 3, trưởng tử nhất mạch, từ nhỏ liền người yếu nhiều bệnh, thọ không quá nửa giáp. Tề Nhận, Tề Triệt, Tề Trương vốn là sững sờ, bọn hắn xem như phủ chủ nhất mạch đích truyền tự nhiên lại biết rõ rành rành. Những người khác khả năng biết rõ phủ chủ nhất mạch trưởng tử người yếu nhiều bệnh, thế nhưng có thể nói ra thọ không quá nửa giáp ngoại nhân, cũng chỉ có Điển Hoa một người. Đây coi như là phủ chủ nhất mạch vĩnh viễn thương yêu, là gia trì tại phủ chủ nhất mạch chớ chú. Bình thường phủ chủ nhất mạch người cũng không nguyện ý nhắc đến, giống như chỉ cần không đề cập tới, nó liền không tồn tại đồng dạng. Tề Nhận trầm trọng gật đầu nói, không sai, tiên sư, ngài thế nhưng là nhìn ra cái gì? Có thể hiểu Du Nhi trên thân chớ chú, hiểu ta phủ chủ nhất mạch chớ chú. Điển Hoa lắc đầu nói, chớ chú, thuyết pháp này cũng là miễn cưỡng thuyết phục. Bất quá, cái này chớ chú không phải chú quỷ dẫn phát chớ chú, mà là phong thủy dẫn phát chớ chú. Muốn mở ra Tề phủ chớ chú không khó, chỉ cần phá cái này hại người phong thủy cục là được. Chỉ là Du công tử trên cơ bản đã cùng cái này phong thủy cục hoàn toàn dung hợp làm một thể, bần đạo cũng không có nắm chắc có thể mở ra trên người hắn chớ chú. Nghe Điển Hoa lời nói, Tề Nhận, Tề Triệt, Tề Trương vốn là trong mắt chứa bi phẫn chi sắc, chỉ có Tề Du sắc mặt 10 phần yên lặng, coi như nghe được Điển Hoa lời nói, biểu hiện trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, hình như cũng không ý trên người mình chớ chú, hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Tề Linh ở bên cạnh nghe nửa ngày lại không hiểu, thế là lặng lẽ hỏi dò Tiểu Khấu nói, Tiểu Khấu tỉ tỉ, cái này, chớ chú là cái gì? Sống không quá nửa giáp là có ý gì à? Tiểu Khấu nghĩ nghĩ, không xác định hồi đáp. chớ chú hẳn là 10 phần không tốt đồ vật. Một giáp tượng như là 60 năm, sống không quá nửa giáp ý tứ, hẳn là sống không quá 30 tuổi a. Tề Linh nghe xong, sửng sốt một chút, lẩm bẩm một câu, không sống tới 30 tuổi. Đại ca không sống tới 30 tuổi. Đại ca năm nay đã 18 tuổi, còn có 12 năm. Hoa, hoa, hoa, Linh Nhi không muốn đại ca chết, không nên đại ca chết. Tề Linh khóc giống, bổ nhào vào Tề Du trên thân. Tề Du khẽ mỉm cười ngồi xổm xuống, ôm Tề Linh, nhẹ nhàng dùng tay phải vỗ Tề Linh phía sau lưng. Âm thanh nhẹ an ủi khóc giống muội muội. Tiểu Khấu ánh mắt cũng đỏ lên. Nàng suy nghĩ trước đó không lâu chết đi phụ thân cùng huynh trưởng. Đi đến Điển Hoa bên cạnh, tay nhỏ giữ chặt Điển Hoa tay, âm thanh nhẹ cầu khẩn nói, sư phụ, Linh Linh thật đáng thương, Du ca ca thật đáng thương, người giúp một chút bọn hắn đi. Điển Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Khấu đầu, lắc đầu nói, sư phụ năng lực không nhiều, chỉ có thể tận lực, cũng không thể bảo đảm cái gì. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.